Chương 557, song thai cảm ứng. Quy tàng giới người đến. Quy tàng giới như thế nào vào lúc này người đến trong phường thị, ánh mắt của mọi người, tại Đinh Kỳ Sơn cùng quy tàng trên người vừa tới chuyện. Không nhiều không ít, 50 người, hơn nữa, tất cả đều là nguyên anh tu sĩ, này có thể thế nhưng là quá tốt rồi. Vừa có cái này may mắn niềm vui, đại gia lại đem ánh mắt phóng tới cái kia, dùng băng long cùng ú xương long kiên cầm thời gian dài như vậy nữ tu trên thân. Ngao u cốt long hất ra băng long chiến đấu, cái đuôi lớn hung ác vung qua, ba một tiếng, trong không khí hình như cạo qua một cơn gió lớn dòng nước lớn, băng long trên người vụn băng soạt không dứt, rất nhiều rơi vào phường thị vòng bảo hộ bên trên. Các ngươi đều không phải đối thủ của ta, đem Lư Duyệt kêu đi ra đi. Đinh Kỳ Sơn không để ý tới Minh Thạch, chỉ vô cùng phức tạp nhìn xem cốc lệnh tắc, một tháng, nàng không ra, các ngươi liền từ chỗ nào đến, lăn đi đâu. Đi cốc lệnh tắc mũi kiếm một điểm, linh lực kích phát, nguyên bản nghiêng lệnh băng long tản thân cấp tốc du động, sở hữu rơi xuống vụn băng lại lần nữa trở lại trên người nó. Ngao lớn mạnh rất nhiều băng long, không sợ chết lại phóng tới u cốt long. Phương thị bên ngoài, song long gầm thét lần nữa cắn xé cùng một chỗ. Đinh Kỳ Sơn hô lên cái tên này lúc, cốc lệnh tắc QNZ có không hiểu phức tạp, muốn để ta nhận thua, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự tới. Bước chân khẽ nâng ở giữa. Nàng đã mấy bước theo vòng bảo hộ vết nước, đứng ở vòng bảo hộ bên ngoài, cũng cho chúng ta lẫn nhau nhìn xem, tách ra những năm này, đều tiến bộ bao nhiêu. Tách ra những năm này, đều tiến bộ bao nhiêu. Đinh Kỳ Sơn nơi trái tim trung tâm có chút co rút đau đớn, lời này, rất quen thai. A sư phụ của bọn hắn là bạn tốt, hắn cùng nàng, tại rất nhiều năm trước, cũng là hảo hữu, gặp mặt luận bản, cơ hồ thành trạng thái bình thường. Hắn cho rằng, bọn họ sẽ luôn luôn tại cùng một chỗ. Chỉ cần nàng biến thành hắn người, liền nhất định sẽ toàn lực trợ hắn. Một cái nguyên anh trùng kỳ tu sĩ toàn bộ tu vi, như thế nào lại yếu tại ma hồ nếu không phải Lư Duyệt, nếu không phải nàng hết LN Na Y đến LN Kha cờ ngăn tại từ cùng cốc lệnh tắc trong lúc đó, làm sao lại đinh đối mặt người hai mắt bên trong ẩn nhuộm một mảnh hồng, để cốc lệnh tắc trong lòng lớn lẫm phía dưới, từ bỏ băng long bên kia, thẳng đem mũi kiếm chỉ hướng. Hắn. Đinh Kỳ Sơn theo trước kia bên trong lấy lại tinh thần, thật sâu liếc nhìn nàng một cái, muốn đánh nhau cho ngươi một ngày thời gian, chữa trị truyền tống mệt mỏi. Ngày mai, chúng ta đến Nguyên Anh trên chiến trường chơi sinh tử quyết chiến, biến thành chúng ta đến Nguyên Anh trên chiến trường chơi sở hữu nhận thức đến người này ngoan lệ tu sĩ, đều nghĩ đến, đã từng truyền ngôn. Nay họ Đinh, cùng ma tinh Lư Duyệt thân tỷ, thanh mai trúc mã giống như lớn lên, nếu không phải nàng ở giữa liều mạng phản đối. Chỉ sợ U Cốt Long thu được chủ nhân mệnh lệnh rút lui, sâu phẫn nộ thoát không nổi quấn ở trên thân đã trở thành tảng băng băng long, khí hận hận địa hét lớn một tiếng, kéo rốt cuộc không có cách nào tiêu sái dáng người, một bên đủ loại run, một bên bốn chảo run rẩy, rút đi một đường, vụn băng khối băng rơi xuống một đường. Cốc lệnh tắc luôn luôn tại vòng bảo hộ bên ngoài, trầm mặc xem Đinh Kỳ Sơn cùng U Cốt Long rút đi nàng mới trúc cơ, liền nghiên cứu băng long ga ho the tờ, tuyệt không chỉ chút bản lĩnh này. Chỉ là, U Tuyền Đinh Kỳ Sơn gặp nàng, nỗi lòng khả năng chập trùng qua nhiều, tất nhiên QNZ không đem U Tuyền chân chính thực lực, ở trước mặt nàng bạo xuất đến, có thế dù là dạng này, QNZ viễn siêu nàng tưởng tượng. Mội mội có lẽ thu tập được không ít quang chi linh khí, nhưng thật chống lại cái này, đã đem ma khí chuyển thành long thân U Tuyền, thắng bại thực tế khó liệu nàng thu kiếm lúc, đem ánh mắt liếc về phía bên kia nhấc lên chống to ma tu đội ngũ. Cút quát nhẹ thanh âm, thực tế không lớn, có thế nên nghe được người, đều nghe được. Bọn họ vừa mới chần chờ một cái trước mắt, liền cảm giác quanh thân nhiệt độ không khí cấp tốc hạ xuống, mới muốn lấy linh lực chống đỡ thời điểm, ở giữa nhất kia mặt trống lớn, đã kết một tiếng kết thành tảng băng, tại trầm chậm gió núi bên trong, vỡ thành vô số khối. Cái này chống là thượng phẩm pháp khí á chạy mau kịp phản ứng một cái ma tu, quát to một tiếng về sau, rốt cuộc không lo được cái gì đồng bạn. Cùng biểu đảm mệnh. Chống có thế nát, người một khi bị như thế đông thành băng đống, đương nhiên cũng có thể nát. Dù sao bọn họ đã đem lời nói đưa đến, hơn nữa chính Đinh đại nhân đều tại cô gái này cạo mặt trước rút lui, lại ở lại xuống dưới, nộ nhỡ ma tinh rất khủng bố, ma tinh tỷ tỷ, chỉ sợ cu nở dê kinh khủng đến mức gấp. Trong phường thị chúng tu, đều không nghĩ tới, vừa mới còn tại Diêu Võ Dương ai một đám gia hỏa, thế mà ngay cả nhấc chống giá đỡ. Cũng không cần, cứ như vậy vắt chân lên cổ chạy trốn các vị đạo hữu đã lâu không gặp tần cũng ngươi nên tiếp bọn họ, hoan nên các vị, tại chúng ta khó khăn nhất thời điểm đến khó khăn nhất thời điểm sao quy tàng giới một đám, đưa ánh mắt theo vòng bảo hộ bên ngoài thu hồi. Đinh Kỳ Sơn trong này bao lâu? Minh Thạch Đại Đại gia hỏi ra, hắn là muốn ép Lư Duyệt đi ra sao mang hôm nay vừa vặn 8 ngày. Tần cũng ngươi thở dài, cũng đúng như các vị đạo hữu hiểu như thế, hắn hẳn là nghĩ thừa dịp Lư Duyệt quang chi vòng, còn không có cái gì tiến triển thời điểm, đem nàng bước đi ra. Theo vòng bảo hộ xuống cốc lệnh tắc cụp xuống hai mắt, muội muội có nhàn tâm, làm nhiều như vậy điểm tâm cho đại gia, quang chi linh khí thu thập, chỉ sợ không giống người ngoài nghĩ đến như vậy gian nan. Cốc đạo bạn, liên minh nơi đó, ấn có ưu cốt long chiến lược một ít hình ảnh, ngươi đi xem một chút đi, tuy rằng Đinh Kỳ Sơn khả năng cùng lúc trước nàng có chút phân tình, nhưng hiện tại, đại gia một ma một đường, ở giữa lại kẹp lấy Lư Duyệt cái này vĩnh có thế điều hòa tồn tại, thật đánh nhau, song phương tất nhiên đều khó có khả năng lưu thủ. Cùng một chỗ đi Sở Gia Kỳ một mắt nhìn cốc lệnh tắc một chút, nhấc chân hướng cái này phường thị lớn nhất khu kiến trúc đi. 50 người, trầm mặc cùng một chỗ. Đinh Kỳ Sơn từng là bọn họ quy tàng giới tu sĩ, đầu nhập ma môn, vô luận như thế nào, bọn họ đều có một phần trách nhiệm. Các ngươi nói, những người này nhìn ú cốt long chân chính chiến lược về sau, sẽ như thế nào đào đào tuy rằng kinh diễm cho cốc lệnh tắc xuất thủ, có thế nàng không cho rằng, thật đánh nhau thời điểm, nàng có thế toàn thân trở ra. Vô luận là bỏ mình vẫn là bị thương cho Lư Duyệt, chỉ sợ cũng không thể tiếp nhận. Thượng quan tố không trả lời nàng, chỉ cầm hoa mai ba tiền, càng không ngừng trong tay vớt ve. Quy tàng giới tu sĩ, tới quá là thời điểm, lại quá không phải lúc. Không riêng cho cốc lệnh tắc một cái, những người này cùng Lư Duyệt đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, bất kỳ cái gì một người vẫn trong tay Đinh Kỳ Sơn, tương lai nàng chống lại hắn thời điểm, chỉ sợ đều muốn mất một phần tỉnh táo. Đinh Kỳ Sơn rời núi, quy tàng giới người tới, ngay tại về cá chép đảo trên đường Lư Duyệt cùng Phi Huyên chẳng hề biết. Làm sao rồi không nỡ trở về khó mà làm được, Phao Phao còn đang chờ chúng ta giúp nó giải bụng đâu. Phi Huyên cảm kích vạn phần Phao Phao, nếu như đối với nó tại, hắn muốn đem sư tỷ một lần nữa mang về, cũng không biết muốn dưới bao nhiêu khí lực. Nói bậy cái gì đâu, Lư Duyệt nhìn qua bên ngoài bay ngược mây trắng, ta chính là đáng tiếc, đi Phi Linh Tông. Không thấy sư phụ cùng vợ cận, này một nhà ba người cu nở dê thật là, sao có thể cùng một chỗ bế con đâu. Phi Huyên khỏe miệng ngẩng đầu, ta lại cảm thấy, Phượng Cẩn sư nương quá anh minh thần võ. A Lư Duyệt chừng hắn. Người suy nghĩ một chút, sư phụ cái dạng kia, không đem hắn đè ép bế quan, hắn có thế không ở bên ngoài lắc lắc nhoáng một cái, khẳng định có người nhìn chằm chằm hắn, cùng với nàng trừ muốn lo lắng người, còn phải lại lo lắng sư phụ, không bằng đè ép hắn cùng một chỗ bế quan tốt. Lư Duyệt có chút nhục trí, lý trí bên trên, nàng lý giải Phượng Cẩn, thế nhưng là trên tình cảm, lại thật tốt tiếc nuối nàng thật vất vả ra ngoài một lần, muốn gặp một lần tiểu sư đệ, kết quả thế mà không thấy. Đợi nàng chưa từng vượt sâu biển lớn lại đi ra, cũng không biết lại muốn đã bao nhiêu năm. Đến lúc đó, gặp lại tiểu sư đệ, có lẽ đều là kết đan nguyên anh tu sĩ. Như thế đại người cùng nàng ban đầu mong đợi, tuyệt không đồng dạng. Ai Lư Duyệt thở dài, ta cho sư phụ đồ vật, cũng không biết, hắn có thể hay không sớm một chút thu được. Tu ma sư phụ là nguyên hậu tu sĩ, nếu là có thể sớm dùng nàng tặng vạn năm linh thảo còn có lôi đỉnh trái cây, có lẽ phải không có bao nhiêu năm, liền có thể vọt tới hóa thần. Hoa phiến sư tôn tuy rằng cũng là hóa thần, nhưng cùng sư phụ còn là không giống nhau. Chỉ có sư phụ trở thành hóa thần tu sĩ, nàng lực lượng mới có thể chân chính tăng nhiều. Nhất định. Phi Huyên hướng hạn vào lo được lo mất hoàn cảnh Lư Duyệt cười. Ngươi quên, ngươi cùng Phượng Cẩn sư nương cũng là bằng hữu đâu. Người kia, tiếp nhận sư phụ lúc trước tiếp nhận chính là sư tỷ. Nàng có thể đem ngoại giới tin tức xấu, giấu giếm sư phụ, nhưng, chính nàng luôn luôn có chú ý tiểu sư đệ còn nhỏ, cu nở dê không có khả năng lão bế quan, vì lẽ đó, trong một năm, chí ít sẽ có 3 tháng thời gian, liên hệ bên ngoài. Lư Duyệt minh bạch hắn lời nói bên ngoài ý tứ, lầm bầm một câu, bằng hữu của ta nhiều. Khó được có một cái, nàng nguyện ý hiện thân gặp mặt người, lại không thấy. Tốt rồi, ngươi không phải liền là muốn gặp sư phụ cùng sư nương sao? Phi Huyên không nhìn nổi nàng bận rầu. Ta ngầm nghe qua, hàng năm ngày xuân, sư nương đều sẽ mang tiểu sư đệ ra ao không chơi mấy ngày. Cùng lắm thì sang năm, chúng ta lại đi. Thật hay, giả Lư Duyệt kinh hỉ, ngươi Lu Cờ Na Hó hỏi thăm bọn họ rõ ràng luôn luôn tại cùng nhau. Phi Huyên sờ sờ cái cằm, có chút nhỏ bất đắc dĩ, vừa tới Phi Linh Phường thị thời điểm, ta liền bị người phát hiện. A Lư Duyệt kinh ngạc, nàng như thế nào tuyệt không biết đâu, ngươi thấy bọn họ phường thị bốn môn chấn môn thần thú giống sao? Lư Duyệt khuôn mặt nghiêm túc lên, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn tòa tượng đá, nàng đương nhiên là có gặp, chỉ là, làm sao có thể bọn chúng không phải tượng đá sao là tượng đá, rồi lại không phải tượng đá. Phi Huyên nghiêm túc, ta mới vừa ở truyền tống trận nơi đó thò đầu ra, liền phát hiện, bốn đạo như có như không thần thức quét nhìn bọn họ, đầu tiên là nhìn ngươi, lại là nhìn ta, phát hiện ta không phải người về sau, còn có chút tiểu kinh quái lạ. Lư Duyệt ngốc trệ, nàng tại sao không có một điểm cảm giác. Ta là hướng bọn họ hỏi thăm. Phi Huyên thở dài, bọn họ tồn tại, nên có rất rất nhiều năm. Dáng dấp đều sinh ra một ít linh trí, dài đến bọn họ đem chính mình cũng làm thành Phi Linh Tông một phần tử, chú ý sở hữu vãng lai tu sĩ. Bọn họ như thế nào làm sao lại chú ý sư nương? Lư Duyệt lời này hỏi được có chút gian nan, sợ hãi là nàng nghĩ như vậy. Bị như thế tồn tại chú ý, tất nhiên là có chuyện gì. Theo bọn họ nói, rất nhiều năm trước, là ao không một vị tiền bối, đem bọn hắn mang về Phi Linh Phường thị, sở dĩ có thế nhanh như vậy có linh, là bởi vì vị tiền bối kia, lấy tự thân công đức tương trợ. Công đức. Lư Duyệt nháy mắt ngồi thẳng thân thể. Bọn họ năm đó đáp ứng vị tiền bối kia, thủ hộ Phi Linh Tông. Nói đến đây, Phi Huyên thanh âm, có chút trầm thấp, sư phụ ở rể ao không về sau, nghe nói Phi Linh Phường thị cu nở dê có đoạn thời gian không bình yên, bọn họ liền bị Lưu Phong tiền bối nhắc nhở, chú ý đến. Ngươi lúc đó như thế nào không nói cho ta? Lư Duyệt rất khó chịu, sư phụ ở rể, tại thường nhân trong mắt, vốn là kém một bậc. Như bởi vì nàng, để ma môn tu sĩ, đối bên kia cu nở dê đánh chủ ý lời nói, chỉ sợ sư phụ thời gian, tại Phi Linh Tông phi thường không dễ chịu. Trách không được, bọn họ muốn thường thường bế quan. Ngươi suy nghĩ nhiều, sư phụ rất lợi hại. Phi Huyên ẩn tại trong tay háo tay, nhẹ nhàng nắm ở cùng một chỗ, hắn sớm là nguyên hậu. Lại thêm chúng ta lần này đưa đi đồ vật, tiến giai hoa thần, hẳn là cũng ở trong tầm tay. Phi Linh Tông tiền bối, bởi vì ngươi khi đó treo thưởng ao không lệnh bài, lại thêm Phượng Cẩn sư nương, lại thế nào cũng sẽ không cho hắn ánh mắt xem muốn ta nói, bọn họ mới là nhặt được lớn nhất tiện nghi. Sư phụ một khi tiến đến giai, Phi Linh Tông thực lực, tất nhiên sẽ còn lại đến một bậc thang. Tuy rằng sư đệ rất biết ta đuổi người, có thế Lư Duyệt biết, sư phụ cùng sư nương, tại Phi Linh Tông. Tất nhiên vì nàng sợ mệt mỏi. Nàng làm sai sao phải làm sai đi quy tàng giới vì nàng sợ mệt mỏi, tiêu giao môn vì nàng sợ mệt mỏi, thiên địa môn tại một số phương diện, cũng vì nàng sợ mệt mỏi. Hiện tại sư phụ Phi Huyên nà mở trà tờ tay của nàng, tất cả mọi thứ đều sẽ đi qua. Sư phụ sẽ cường đại, đại sư huynh nhị sư huynh sẽ lại tiến lên giai, hắn cũng sẽ càng ngày càng lợi hại, luôn có một ngày, có thế bảo vệ nàng. Các ngươi trách ta sao? Lư Duyệt quay đầu lúc, hỏi một cái cho tới bây giờ không dám hỏi vấn đề. Kỳ quái sao? Phi Huyên ở trong lòng cười khổ, hắn trách. Hắn trách nàng không trân quý chính mình, kỳ quái thế nhân đang lợi dụng xong nàng về sau, mặc kệ nàng. Kỳ quái chính hắn, dáng dấp quá chậm, thực lực quá yếu. Ngươi có lôi sao? Ngươi cảm thấy ngươi có lôi sao? Đọa ma hải không phải ngươi muốn vào, khôi phục thành trì loại sự tình này, một mình ngươi, cũng không làm được. Là đạo môn tất cả mọi người, từ trên xuống dưới, cùng một chỗ tại đẩy chuyện này. Lư Duyệt túi đầu. Sư tỷ, ma đạo đã tại biên cảnh khai chiến, bọn họ sẽ luôn luôn đánh luôn luôn đánh, đánh tới một phương nhận mặc cho thất bại mới thôi. Phi Huyên cảm thấy, so với đã từng nói không giữ lời đạo môn, ma môn bên kia lại càng dễ bệnh thành một sợi dây thừng. Những ma chủ kia, mặc kệ phí bao lớn đại giới, cu nở dê sẽ không nhận thua. Lư Duyệt chậm rãi ngẩng đầu. Có thể để cho nhiều như vậy hóa thần ma tu, ẩn vào đạo môn địa bàn chắn nàng, xác thực rất không có khả năng nhận thua. Ma chủ nhóm, sẽ không để ý người tu chết bao nhiêu, cho dù là bọn họ địa bàn quản lý ma tu, chết hết xong, QNZ sẽ không mất một giọt nước mắt. Phi Huyên thở dài, thế nhưng là đạo môn đầu tiên giới cách nơi này quá xa, làm theo ý mình dưới, dù là hiện giai đoạn, tại biên cảnh có thắng, trong mắt của ta, cũng lâu dài không được. Ngươi muốn nói cái gì ta nghĩ nói, người khác chuyện, hiện tại đã không làm chuyện của chúng ta. Phi Huyên nhìn xem nàng, bọn họ đánh sinh cũng tốt, đánh chết cũng được, QNZ không liên quan gì đến chúng ta. Trừ xem sư phụ sư nương, trừ Tiêu Gia Môn, cái khác tất cả mọi chuyện, hắn đều không muốn Lư Duyệt lại giao nộp vào trong. Chúng ta về không vực sâu biển lớn, một bên giúp Phao Phao, một bên tu luyện, tu đến chúng ta ra ngoài lúc, không ai còn dám đụng đến bọn ta mới thôi có được hay không, có được hay không. Lư Duyệt đang muốn gật đầu, đột nhiên cảm giác trên người linh lực sao động lợi hại. Làm sao rồi không? Lư Duyệt hai tay kết ấn, ấn hướng mình mi tâm, sau một lúc lâu, khá là chần chờ không chừng, hẳn là cốc lệnh tắt chưa xong còn tiếp.